Dù sao, nếu Lý Dật đồng ý, dựa vào hai nhóm do Vạn Phong và Lý Dật dẫn đầu, giải quyết bọn họ cũng không phải khó khăn. Cách nghĩ hay lắm, Lý Dật vỗ tay, gật đầu nói. Nói ra cách nghĩ này của ngươi không tồi. Nếu ta và người liên thủ, vậy ba nhóm còn lại đều không phải là đối thủ của chúng ta rồi. Vạn Phong mỉm cười, nói. Nói vậy thì Lý Dật thiếu gia đồng ý rồi. Lý Dật thản nhiên nói. Không đồng ý, cút đi, nụ cười trên mặt Vạn Phong cứng đờ, lát sau mới trầm giọng. Tại sao, lẽ nào trong mắt Lý Dật thiếu gia, người của ta lại không bằng những phế vật này sao? Lý Dật lắc đầu nói. Người thật sự rất mạnh, nói thật nếu so thực lực từng nhóm, hợp tác với người là chọn lựa tốt nhất. Nhưng rất tiếc người đến chậm một bước, nếu trước lúc ta chiêu mộ những người này, người lên tiếng, vậy chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác. Nhưng chậm rồi, ta đã chọn những người này. Vì vậy, người cũng đừng trách ta. Vậy sao? Vạn Phong nhếch miệng, thở ra một hơi, nói. Ta vốn cho rằng Lý Dật các hạ ngươi dù sao cũng là người thông minh, sẽ là đối tượng hợp tác tốt nhất, nhưng bây giờ xem ra cách nghĩ của ta đã sai. Vậy thì người đừng trách ta. Lý Dật cười lạnh lùng, nói. Thế nào, người còn muốn động thủ với ta sao? Nghe vậy, hai người Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ cũng bước lên một bước. Năm người vừa gia nhập vốn dĩ nghĩ mình không may, đâu ngờ Lý Dật lại khẳng khái như vậy. Bọn họ nhìn nhau, cũng nhanh chóng tản ra, đấu khí trên người bốc lên, nhất thời, khí tức nồng nặc cực hạn. Ba người các ngươi đi dài. Góc truyện audio.com, quyết mấy phế vật đó đi, những người này nhiều nhất cũng chỉ có thực lực nhị tam tinh đấu sư, các ngươi đừng nói với ta đánh không nổi. Còn Lý Dật này, để ta. Vạn Phong cười lạnh phân phó. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vung tay, nhất thời một trường thương màu hồng nhạt hiện ra trong tay hắn, hồng quang trên trường thương chợt lóe, vừa nhìn đã biết là một vũ khí bất phàm. Thấy vậy, ba người sau lưng hắn cũng nhanh chóng tản ra, lúc say đấu khí lan tràn, đã tiếp cận những người đứng sau lưng Lý Dật. Lý Dật lạnh lùng cười, hít một hơi, quy thiên lôi pháp trong người tràn ra, bao trùm người hắn, hình thành một xa y đấu khí tử sắc. Lúc xa y đấu khí hình thành, khí tức trên người Lý Dật tràn ra. Ta tin các ngươi đều là những người có chút bản lĩnh, nếu ngay cả ba người đó cũng không giải quyết được vậy không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà chính các ngươi quá mức vô dụng. Sau khi dặn dò mấy câu, Lý Dật bước lên, thân hình như thiền điện lao về phía Vạn Phong. Không biết sống chết, tốc độ của Lý Dật khiến sắc mặt Vạn Phong hơi co rụt lại, nhưng hắn vẫn không có chút biểu hiện thừa thãi nào. Nhất thời, hỏa diễm sôi trào đất quanh trường thương, lúc lửa đã bao trùm trường thương hắn quát nhẹ một tiếng, trường thương đã lao về phía trước cực kỳ tuyệt xảo đảm về phía ngực Lý Dật. Đinh, tay trái Lý Dật hơi run lên, nhất thời đoạt hồn nhận từ tay áo hắn bay ra, đúng lúc quỷ dị nhất chém một đạo trên mũi thương. Chỉ là tuy tránh được chiêu này, nhưng thân hình lơ lửng trên không của Lý Dật cũng cứng lại, sau đó run run lùi về sau. Thế tiến công xảo quyệt bị ngăn lại, sắc mặt Vạn Phong vẫn không hề thay đổi. Hắn bước lên một bước, thân hình lao nhanh tới chỗ Lý Dật, còn trường thương trong tay vẫn giống như điện quang không ngừng chớp lóe, mang theo nhiệt độ như có thể đốt nóng thân thể người khác lao đi. Trường thương gây ra vài đợt sóng lửa trong không khí, hình thành nên một đấu khí sóng chiều hỏa diễm, lao về phía Lý Dật. Mà lúc Lý Dật đang nhắm mắt, trường thương hoa hồng sắc đã từ trong những đợt sóng lửa lao ra, đâm về phía yết hầu Lý Dật. Trường thương mang theo hóa quang quét vào không khí khiến thiên địa nguyên khí trong nháy mắt như bị khô cằn. Khi trường thương đi qua, hòa nhiệt đó khiến người ta có cảm giác da đầu tê dại. Đối với thân thủ của Vạn Phong, Lý Dật không dám xem nhẹ, dù sao người đạt đến trình độ này, có ai là đơn giản. Vì vậy, lúc trường thương đến trước mặt, hai tay hắn ngăn lại, lội quang đã hướng về phía trường thương bay ra. Mà dường như cùng lúc đó, một tấm chắn đấu khí lớn hiện lên trước mặt hắn. Suy tương đương, lối quang khiến hướng đi của trường thương cong lại, nhưng dù vậy, vẫn hung hăng đâm vào tấm chắn đấu khí trước mặt hắn. Bùm, một tiếng nổ lớn, chỉ thấy trên tấm chắn đấu khí xuất hiện một vết nứt, đồng thời toàn bộ tấm chắn trở nên đen kịt. Đúng lúc này, thân hình Lý Dật tiến lên trước tấm chắn đấu khí dường như biến mất. Sau đó, chỉ thấy đoạt hồn nhận trong tay hắn đã tuột khỏi tay, đâm về hướng ngực Vạn Phong. Với sự xuất thủ quỷ dị này của Lý Dật, khóe mắt Vạn Phong không khỏi nháy lên. Tuy hắn cũng biết Lý Dật không dễ đối phó, nhưng lại không ngờ thủ đoạn của Lý Dật lại quỷ dị như vậy. Chỉ trong nháy mắt, trường thương trong tay hắn mạnh mẽ lao ra, nhất thời chuyển động nhanh như gió. Mà trong lúc chuyển động, trận gió xoáy mang, góc truyện audio.com, theo cả hỏa lãng cũng hình thành nên một vòng lửa cùng với sự rung động của trường thương lao về phía trước. Phong hỏa hỗn, lúc xuất chiêu này, bàn chân Vạn Phong bước lên, thân hình như quỷ mị, lùi về sau mấy bước, dường như chỉ trong chốc lát đã lùi về sau mấy mét. Keng, Đoạt Hồn nhận khi đâm phải biển lửa như bị chuyển hướng, thân hình Lý Giật chợt lóe, sau đó mới chậm rãi đáp xuống mặt đất. Cách chương